Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, buông ra. Để cho ta tới, ngày mai trưng bày, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trung nhẫn thi hội trường vùng lân cận, trên vách núi duy nhất có thể thấy toàn bộ hội trường một cây đỉnh núi đại thụ. Màu trắng tóc mang mắt kiếng chàng trai, nhẹ nhàng buông xuống trong tay mang album mặt nạ trung nhẫn thi thể. Cởi xuống nón lá rộng vành tháo xuống mặt nạ bắt đầu đi trên người mình đổi. Không thể không nói album mang mặt nạ có thể rất tốt che giấu thân phận. Nhưng mà vậy dễ dàng bị địch nhân phát hiện, ngươi chính là Yakushi Kabuto. Triệu Mục dựa lưng vào thân cây khẽ cười nói. Mới vừa đeo lên mặt nạ, Yakushi Kabuto lập tức hoảng sợ quay đầu lại. Trong tay chakra ngưng tụ chakra giải phẫu dao cắt hướng Triệu Mục cổ họng. Lại bị Triệu Mục ngay tức thì nâng lên bao quanh toàn bộ niệm lực tay phải miễn cưỡng bóp nát. Chakra giải phẫu dao cùng cả cái tay phải. Thế giới Hokage, phạm vi lớn phá xấu xa vượt qua thợ săn. Nhưng là một mình cận chiến sát thương. Chakra và niệm lực có chênh lệch không nhỏ. Yakushi Kabuto cố nén đau đớn. Tay trái lại cắt hướng Triệu Mục tay phải. Dự định chém đứt Triệu Mục cánh tay phải. Đáng tiếc hắn lần này gặp khắc tinh. Triệu Mục 4250 điểm niệm lực dùng cứng rắn toàn bộ tập trung ở cánh tay. Căn bản không phải Yakushi Kabuto chakra giải phẫu dao có thể phá ra. Tay trái 5 ngón tay lộ ra. Đột nhiên ở giữa điểm ở Yakushi Kabuto trên mình. Toàn bộ đều điểm ở huyệt đạo lên. Lấy hắn đối với thân thể con người biết rõ. Coi như không có kích hoạt bạch nhãn. Cũng có thể thông qua tập trung ở đầu ngón tay chakra điểm chúng bên trong cơ thể huyệt đạo cắt đứt. Chakra truyền. Thấy Yakushi Kabuto còn muốn phản kháng ngay tức thì sát ý bao phủ ở Yakushi Kabuto trên mình. Bị giới hạn trước mắt linh hồn cường độ. Hắn 300 năm giết hại tại tâm linh trong bồi dục sát khí chỉ có thể phóng thích một chút xíu. Nhưng là đối với Yakushi Kabuto mà nói, đã đủ để cho hắn tỉnh táo lại. Ta cùng ngươi có chung mục đích. Ta muốn ngươi không ngại ta đứng ở Orochimaru bên này phá hủy làng lá. Triệu Mục cười nói, dĩ nhiên không ngại. Yakushi Kabuto giả người nói, nhắc nhở, ngươi giết hại Mai Gai. Thỏa mãn điều kiện thành công gia nhập Orochimaru trận doanh ngươi thành công hoàn thành nhiệm. Vụ chủ tuyến 2, khen thưởng 2.000 siêu duy tiền. Một điểm tự do thuộc tính điểm nhiệm vụ chủ tuyến 2 cây tuyến bắt đầu. Ngươi có thể lựa chọn trở xuống nhiệm vụ nhánh 1. Phá hủy làng lá kiến trúc. Nhiệm vụ tự do, khen thưởng 1-5.000 điểm siêu duy tiền nhiệm vụ nhánh 2. Săn giết làng lá nhẫn giả. Nhiệm vụ tự do, săn giết hạ nhẫn tưởng thưởng quá mức 100 siêu duy tiền. Trung nhẫn tưởng thưởng quá mức 200 siêu duy tiền. Thượng nhẫn tưởng thưởng quá mức 500 siêu duy tiền. Tinh anh thượng nhẫn tưởng thưởng quá mức 1.000 siêu duy tiền. Ảnh cấp khen thưởng 5.000 siêu duy tiền nhiệm vụ nhánh 3. Trợ giúp Orochimaru giết chết Hokage đệ tam khen thưởng 10.000 siêu duy tiền. Một điểm hoàng kim loại tính điểm. Cần săn giết độ cống hiến vượt qua 10%. Triệu Mục không chút do dự. Ba cái nhiệm vụ nhánh toàn bộ tiếp. Trước hai cái không nhận là người ngu. Cái thứ ba chỉ cần tạo thành 10% tổn thương đây đối với hắn mà nói không phải quá khó khăn. Hokage đệ tam thực lực là vượt qua Shimura Danzo. Nhưng là cái này hai người hắn 100% càng muốn đối mặt Hokage đệ tam. Shimura Danzo cái loại đó nở vô địch phòng ngự đánh không chết đánh không hư đối thủ đủ để cho người tan vỡ, mình chữa trị một chút đi. Triệu Mục buông Yakushi Kabuto tay. Yakushi Kabuto lập tức dụng trưởng tiên thuật cho tự thân chữa trị. Bản thân siêu cường chữa bệnh nhẫn thuật phối hợp trời xanh cường đại tế bào năng lực sống lại. Bất quá chốc lát nát bấy tay phải đã khôi phục hoàn hảo. Một bộ một mực cung kính dáng vẻ không biết thật đúng là lấy là hắn nhượng bộ. Triệu Mục như nhau lấy ra cả người Anbu trang phục. Thay xong sau này tỏ ý Yakushi Kabuto dẫn đường. Không hổ là chuyên nghiệp gián điệp. Từ bên ngoài tiến vào hội trường. Nửa đường gặp phải những thứ khác làng là Anbu các loại vết cắt một chữ không kém. Rất nhanh hai người đã phối hợp đến khán đài. Lúc này bên trong hội trường Naruto Uzumaki đã bị Hyuga Neji làm thịt lá chắn như nhau ngược đánh. Khán đài Hyuga Hinata, sơ thi đấu bị Hyuga Neji đánh ra nội thương lập tức cuống cuồng tái phát ngất đi. Đều nói người ngu có ngu phúc. Naruto Uzumaki cái này ngu ngốc đều có nữ nhân tốt từ nhỏ thầm mến. Triệu Mục khó chịu nhìn về phía bên trong sân Naruto Uzumaki. Bên cạnh Yakushi Kabuto đã chủ động xẹt tới nói lên cấp cho Hyuga Hinata chữa trị. Cũng không biết là hắn thân là chữa bệnh nhẫn giả lương tâm phát hiện. Vẫn là muốn tốt hơn ngụy trang ám bộ thân phận. Thấy Yakushi Kabuto tay phải ấn hướng Hyuga Hinata ngực. Triệu Mục lập tức kéo Yakushi Kabuto. Hay là để ta đi? Triệu Mục vừa nói thay thế Yakushi Kabuto đưa tay phải ra đè xuống. Niệm thu vũ xà thần từ lòng bàn tay chui ra. Nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Hyuga Hinata trong cơ thể nội thương mắt thường có thể gặp bắt đầu khép lại. Tỉnh lại Hyuga Hinata cảm nhận được bị bắt âu phái. Thậm chí cảm thấy cả người trên dưới bị một cái bàn tay vô hình vuốt ve mỗi một tấc da thịt. Trợn trắng mắt một cái ngay tức thì thẹn thùng ngất đi. Triệu Mục ở bên cạnh chó mộ răng bất thiện trong ánh mắt lấy tay ra. Ngoạc kép, Yakushi Kabuto thần sắc cổ quái nhìn Triệu Mục. Tốt như vậy phúc lợi làm sao có thể tiện nghi ngươi. Triệu Mục bỏ rơi cái ánh mắt. Hắn mới sẽ không nói cho Yakushi Kabuto. Hắn thông qua niệm lực thấm vào điều chỉnh Hyuga Hinata trong cơ thể kích thích tố. Có vài người, hai mươi mấy còn không biết yêu. Có vài người, nhà trẻ cũng biết ôm ôm hôn hôn. Tại sao người sau sẽ như vậy trưởng thành sớm? Còn không phải là kích thích tố bài tiết quá nhiều quấy phá. Cho tới thế giới Hokage mấy tuổi lớn nhỏ cũng biết thích. 11-12 tuổi liền yêu chết đi sống lại. 16-17 tuổi em bé cũng sinh ra. Điều chỉnh một chút kích thích tố. Hyuga Hinata lại xem người đàn ông liền sẽ không như vậy dễ dàng động lòng. Chí ít 20 tuổi, nàng mới có thể đối với người đàn ông có cảm giác. Thành tựu Naruto Uzumaki tương lai vợ. Đi qua hắn phen này điều chỉnh hai người nếu có thể chung một chỗ liền gặp quỷ. Chém chém giết giết thay đổi kịch bản đó là mãng phu. Tỉnh bơ sẽ để cho thế giới Hokage kịch bản sụp đổ mới là thủ đoạn. Dựa theo kịch bản, trung nhẫn thi sau Uchiha Sasuke thì biết trốn tránh làng lá đầu dựa vào Orochimaru. Hắn muốn không muốn cho Orochimaru đề nghị một chút. Kết hợp Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke sinh nhiều mấy đứa bé. Bọn họ hai cái mới là thật yêu. Còn như đều là người đàn ông loại chuyện này bất quá là chuyện nhỏ. Orochimaru không làm được giải phẫu hắn có thể dùng máu thịt ma hộp làm dùng. Ô, Triệu Mục nhìn về phía bên trong sân. Bị Hyuga Neji thẳng ngược Naruto Uzumaki. Bắt đầu bùng nổ Hokage thứ nhất nhẫn thuật miệng chui. Ba hoa so thảm sau này. Trong cơ thể ẩn núp cửu vĩ chakra rốt cuộc bộc phát. Toàn thân bị Hyuga mềm quyền điểm trúng huyệt đạo lập tức bị cửu vĩ chakra giải khai. Cho dù Hyuga Neji lần lượt đem Naruto Uzumaki đánh phi. Ở cửu vĩ chakra mang tới năng lực khôi phục trước mặt căn bản không trị giá một đề ra rất nhanh bị. Chuyển bại thành thắng, thấy thắng lợi Naruto Uzumaki. Triệu Mục không nhịn được có chút đáng thương Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Thật vất vả có lão bà. Thật vất vả lão bà mang thai em bé. Thật vất vả em bé muốn sanh ra được. nhưng gặp phải Madara Uchiha điều khiển cửu vĩ bức tử lão sư và sư mẫu. Hokage đệ tứ không có làm mấy ngày sẽ chết ở Hokage đệ tam trước mặt. Đáng thương nhất chính là, lão bà sinh ra em bé có phải hay không mình còn khó mà nói. Naruto Uzumaki là lục đạo tiên nhân nhi tử Atula chuyển thế. Vậy rốt cuộc coi như là Namikaze Minato nhi tử vẫn là lục đạo tiên nhân nhi tử. Chỉ xem Naruto Uzumaki và Atula giống nhau như đúc. 10 có 8 9 Namikaze Minato bị lục đạo tiên nhân đội nón xanh cho cắm sừng. Naruto Uzumaki có nhẫn giới thủy tổ lục đạo tiên nhân cái này cha ruột. Hắn không làm vai chính, ai làm vai chính? Trận thứ nhất tranh tài kết thúc. Trận thứ hai thi đấu làng lá hạ nhẫn Aburame Shino đối trận xa ẩn hạ nhẫn Kankuro. Kankuro chủ động nhận thua. Ngay sau đó trận thứ ba thi đấu làng lá hạ nhẫn Nara Shikamaru đối trận xa ẩn hạ nhẫn Temari lập tức bắt đầu. Vốn là trận thứ hai hẳn là Uchiha Sasuke đối trận xa ẩn nhất vĩ người trụ lực Gaara. Hiển nhiên làng lá thấy Sasuke tới trễ tạm thời thay đổi thi đấu thứ tự. Thấy Nara Shikamaru bóng dáng bắt trước thuật, Triệu Mục trong lòng một hồi nóng như lửa. Hắn điều không phải muốn mình học, mà là muốn cho thủy tinh ảnh quạ đen học. Thủy tinh ảnh quạ đen nếu như tiến thêm một bước đạt tới màu vàng, bản thân có thể học đến một cái ba cái bóng mờ phe kỹ năng. Hơn nữa học qua sau đó, sẽ bởi vì là tự thân thiên phú cường hóa kỹ năng. Sao Dung Kiều, xem hình Gaara vs Sasuke https 66.media.tumblr.com/F305-6A6DC8B7CBB A385F0AAB74514-4-N3XCDADSPT1SKTZZ3O6-GIF. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https tiuyencv.com/tsien-nối-ngu-nối-tiu-nối-ngao-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.